Võng du đại tướng sư, chương 531, hoa cúc đài làm sao sướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một chỉ si, hắc thán có ba loại năng lực. Một, có thể làm người nghịch thiên cải mệnh, nhưng chỉ có thể hướng về hỏng rồi cải, không thể hướng về được rồi cải. Hai, mũi của nó rất linh, có thể ung dung ngửi được trong phạm vi 10 dặm oan hồn cùng yêu ma quỷ quái, đồng thời có thể coi đây là thực. Ba, có thể nhận biết cơ duyên. Này ba loại năng lực ngoại trừ loại thứ nhất ở ngoài, còn lại hai loại coi như là tả dương cũng chỉ có thể vọng bóng lưng, mà loại thứ nhất đây, làm một danh tướng sư tả dương nếu là tự ý làm người nghịch thiên cải mệnh khẳng định là phải bị thiên đạo báo ứng, bởi vậy tuyệt đối sẽ không thiện tự lo thân, mà hắc thán nhưng không có phương diện này lo lắng, lúc cần thiết hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Tả dương tạm thời làm việc, như thế một cái quang vinh cương vị. Đương nhiên, vì phòng ngừa tên tiểu tử này không phân tốt xấu sằng bậy, trước tả dương vẫn là cho nó đến rồi một cái ước pháp tam chương tiến hành hạn chế, miễn được bản thân người chung quanh bị tên tiểu tử này gieo vạ. Mà lần này, nếu được tả dương cho phép, từ lâu tẻ nhạt đến sắp mọc ra nấm đến rồi hắc thán tự nhiên là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thậm chí duỗi ra móng vuốt nhỏ đến liếm một hồi, làm nóng người nói. Chủ nhân, chuyện này liền giao cho ta cam đoan với ngươi, rất nhanh sẽ để cái này tóc vàng biết cái gì gọi là uống nước lạnh đều sẽ mắc răng. Tả dương khẽ mỉm cười, liền đi phòng vệ sinh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Một mặt khác, phòng làm việc các thành viên tuy rằng đang nghe tả dương lời nói sau khi, mỗi một người đều làm từng bước dọn xong nhà hàng chỗ ngồi, sau đó từng cái chạy vào phòng bếp bưng thức ăn đoan cơm, rất nhanh sẽ đem cơm tối cho ăn bài xong, thế nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ vẫn như cũ đang hồi tưởng chuyện vừa rồi, trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc cùng khó hiểu. Những người này tuyệt đại đa số đều chưa có tiếp xúc qua tướng thuật, tả dương cũng căn bản không có ở trước mặt bọn họ huyễn quá kỹ, bởi vậy vừa nãy phát sinh một màn ở trong mắt bọn họ tự nhiên là tràn ngập huyền huyễn sắc thái, càng là tả dương nói tới. Phúc tinh quý nhân, cùng, bốn phế, loại này từ ngữ đối với bọn hắn tới nói, càng là phảng phất thiên thư bình thường đen tối khó hiểu. Mà ở cái kia sau khi, lại nhìn thấy tả dương ở ngay trước mặt bọn họ thiêu hủy tấm kia. Bùa chú càng làm cho bọn họ không biết nên làm sao đi tìm hiểu chuyện này. Thực sự không nhìn ra có cái gì khác với tất cả mọi người địa phương, một tấm đơn giản họa một chút hồng tuyến giấy vàng thiêu hủy liền có thể chặn hai người liên hệ máu mủ, này không khỏi cũng quá mức mơ hồ cùng khuếch đại chứ. Nói một câu nói thật này cũng là bởi vì làm những việc này người là tả dương, bọn họ hiện tại mới gặp muốn nhiều như vậy, liền này còn hoàn toàn là căn cứ vào đối với tả dương sự tin tưởng của người này. Dù sao chuyện như vậy đối với tiếp nhận rồi hoa hạ chủ nghĩa duy vật giáo dục bắt buộc người bình thường tới nói coi như nhìn thấy cũng chỉ có thể bản năng đem cho rằng một hồi giang hồ âm mưu, ai lại gặp thực sự đây. Bởi vậy coi như là tả dương cũng không có thiếu trong lòng người tràn ngập nghi hoặc biểu thị hoàn toàn không hiểu được đến cùng là chuyện ra sao. Này không, đại gia ở trước bàn ăn ngồi tốt sau khi cũng đã có người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương ca mới vừa nói những người cùng thật sự tự, có điều ta xem, hắn hẳn là ở đậu bà chủ để chơi chứ. Ta tuy rằng cũng không biết rõ thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, này có vẻ như cũng không có gì hay chơi đi, ngược lại là Dương ca trả lại tiểu tử kia viết chứng từ, nếu như hắn nói không đúng, liền muốn cho tiểu tử kia 1 triệu chuyện này. Ta là thật xem không hiểu Dương ca trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Đúng đấy, Dương ca bình thường làm việc có lý có chứng cứ, làm sao lần này nhưng có chút thần đạo đạo, thật giống như biến thành người khác, tự chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có điều ta nghe nói thế gian còn giống như thật có một ít kỳ quái quái mệnh lý, tối thường nghe nói chính là cái kia cái gì thiên sát cô tinh, thật nhiều tiểu thuyết A, điện ảnh A, phim truyền hình bên trong đều nhắc qua, nói là như vậy mệnh lý thấy ai khắc ai dính lên đều sẽ không có kết quả tốt nha. Đúng rồi, còn có chúng ta lão nói sao chổi. Ở chúng ta quê nhà ai nếu là có người kết hôn, đều còn muốn cầm ngày sinh tháng đẻ đi tìm cái thầy tướng số nhìn một chút đây, cũng không biết thầy tướng số nói thật hay giả đi, nhưng mấy ông già đều đồng ý tin tưởng những thứ này. Chúng ta quê nhà cũng là biểu ca ta kết hôn thời điểm ta gì cả liền đi tính ra, hơn nữa vì phòng ngừa có thầy tướng số lừa gạt người, kết hôn tháng ngày hãy tìm vài cái thầy tướng số toán qua sau, cuối cùng đem bọn họ toán đi ra tháng ngày đặt ở cùng một chỗ tính toán đi ra. Lôi xa các ngươi nói những này cũng đã là chúng ta hoa hạ tập tục, rất nhiều nơi đều là như vậy, chúng ta bây giờ nói chính là Dương ca vừa nãy làm sự, các ngươi nói những người thầy tướng số tốt xấu còn muốn cái ngày sinh tháng đẻ, Dương ca liền dứt khoát chỉ là nhìn mấy lần, liền đem bà chủ cùng đệ của nàng mệnh nói mạch lạc rõ ràng, trên đời này thật sự có bản lãnh như vậy. Mặc kệ như thế nào, bà chủ cái này đệ cùng cha mẹ quả thực quá. quá đáng, này đều niên đại nào làm sao còn có người như thế a, chính là ta có thật nhiều bạn học kết hôn, hỏi đến muốn nhi tử hay là muốn con gái, bọn họ mỗi một người đều ước gì sinh cái con gái đây. Ta ngược lại ủng hộ vô điều kiện Dương ca, nếu như Dương ca cuối cùng thật cho tiểu tử này 1 triệu coi như Dương ca không đau lòng, trong lòng ta cũng đến khó chịu chết, so với ăn cứt còn khó chịu hơn. Mẹ nó, hiện đang dùng cơm đây, ngươi dám nữa hơi buồn nôn sao? Xuyệt, đều ăn cơm đi, bà chủ tâm tình vốn là không được, các ngươi còn nói những này, vạn nhất làm cho nàng nghe được không phải thành tâm cho nàng một ngạt sao? Ăn cơm, khe khẽ bàn luận một trận sau khi, mọi người tất cả đều cúi đầu lay chính mình trong bát cơm nước đi tới, nhưng bất luận người nào đều có thể thấy, bọn họ cũng không phải rất tin tưởng Tả Dương vừa nãy mệnh lý câu chuyện, tự nhiên càng thêm không thể tin tưởng vẻn vẹn chỉ là đốt một tấm. Bùa chú, liền thật sự có thể chặn Trần Di cùng Trần Khải trong lúc đó huyết thống liên quan. Càng nhiều người nhưng là đang vì Tả Dương viết đến chứng từ cái kia 1 triệu đau lòng. Cứ việc lần này Tả Dương cũng đúng là đang nói hưu nói vượn cùng cố làm ra vẻ. Cùng lúc đó, Tiểu Khải, ngươi cũng ăn cơm đi. Trần Di đã từ phòng bếp bưng ra một ít cơm nước đặt tại Trần Khải trước mặt trên khay trà, sau đó rồi hướng hắn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ăn trước ta đi cho ngươi thu thập một cái phòng, đêm nay ngươi trước hết ở nơi đâu đi. Thiết, Trần Khải xem thường liếc nàng một chút, một cái vươn mình từ trên ghế salon ngồi dậy, nâng chung trà lên mấy trên bát liền bắt đầu ăn, từ đầu tới đuôi cũng không kêu lên Trần Di một tiếng tỉ tỉ, càng không có một chút nào tôn trọng. Trần Di giật giật môi còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là một mặt âm u xoay người vì là Trần Khải thu thập gian nhà đi tới. Mà trên thang lầu Tả Dương một bên tuốt hắc thán, một bên nhìn Trần Khải khóe miệng nhưng là đã làm nổi lên một vệt độ cong. Bởi vì ở trong mắt hắn, một luồng hắc khí đang tự hắc thán trong tròng mắt tung bay mà ra cuối cùng chui vào Trần Khải thân thể, mà theo cỗ khói đen này tiến vào Trần Khải mệnh cung cùng với Phúc Đức cung vị trí, đã hiện ra bôi đen thanh vẻ, đồng thời có càng ngày càng đậm xu thế. Lúc này biểu thị, hắc thán đã bắt đầu. Bàn, hắn, quả nhiên, cua sát, một tiếng pha lê phá nát vang lên giòn giã. Ai u, đang dùng cơm Trần Khải tùy theo bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, dẫn tới mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết vì sao, nguyên bản bày ra đang yên đang lành bàn trà, có một chân không biết làm sao bỗng nhiên liền sai rồi vị, bàn trà mặt bàn tùy theo phát sinh nghiêng, mà theo mặt bàn nghiêng, vừa mới Trần Di cho Trần Khải đoan cơm thời điểm đồng thời bưng lên một cái chứa đầy nước sôi cái chén liền tuột xuống, sau đó bất thiên bất ỷ cái này cái chén vừa vặn lại ngã vào Trần Khải hạ bộ, sau đó mới té xuống đất trên nát một chỗ. Cái chén tuy rằng té xuống đất nhưng trong ly nước sôi nhưng toàn bộ chiếu vào Trần Khải trên người, vì lẽ đó ngươi hiểu. Mọi người quay đầu lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Trần Khải bưng hạ bộ xem con cá trạch bình thường ở trên ghế sofa bay nhảy, mặt cũng đã đỏ bừng lên, hiện ra đến thống khổ dị thường. Nhìn lại một chút tình cảnh trước mắt tự nhiên cũng là rất nhanh sẽ rõ ràng mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Chuyện như vậy tuy rằng còn không đến mức trực tiếp đem người cho phế bỏ thế nhưng là đủ khiến một người đàn ông thống khổ trên một lúc lâu, nếu như thật năng nổi lên phao chỉ sợ bình thường bước đi đều phải cẩn thận vạn phần, tốt nhất xoa điểm chân mới là, không phải vậy không cẩn thận đem phao mài hỏng, chỉ có thể đau càng thêm đau. Ha ha, chuyện này, mọi người suýt nữa bật cười, trong lòng gọi thẳng thoải mái, nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng của bọn họ hơi hơi không rõ. Này biệt thự nhỏ trang trí có thể nói là phi thường chú trọng, bên trong sử dụng đồ nội thất cũng đều là một ít thứ tốt, từng cái không chỉ mỹ quan hơn nữa rắn chắc dùng bền, cái này bàn trà tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vậy trước lúc này, bọn họ ai cũng xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy bất ngờ, càng thêm chưa hề nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy bất ngờ. Làm sao Trần Khải mới vừa đến rồi mấy tiếng, cái này cho dù bọn họ bình thường món đồ gì đều tới trên bãi đều chịu đựng được, bàn trà liền bỗng nhiên có một chân sai vị cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn kỹ một chút bàn trà ngược lại cũng không xấu, chỉ là đây là một cái tổ hợp hình thức bàn trà, 4 cái chân cùng mặt bàn đều lấy một loại vô cùng xào diệu mà lại mỹ quan phương thức tổ hợp lại với nhau, đồng thời liên tiếp địa phương còn có một chút rãnh hơn nữa cố định, theo lý thuyết là không nên xuất hiện tình huống như thế, nhưng thật khéo hay không, một mực Trần Khải ngồi ở chỗ này, tình huống như thế chính là xuất hiện, đồng thời vừa vặn mặt trên còn bày một ly nước sôi. Đây chính là một lần trùng hợp sao? Có người rốt cục lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, dù sao liền trước lúc này, Tả Dương mới dốc lòng, đem kết quả Trần Di cùng Trần Khải mệnh lý cùng với quan hệ giữa hai người, đồng thời ở chặn. Giữa hai người huyết thống liên quan sau khi chuyện như vậy là tốt rồi khéo hay không phát sinh. Cho nên nói, cùng lúc đó, Tiểu Khải, ngươi làm sao? Nghe được Trần Khải tiếng kêu, đã đi thu thập gian phòng Trần Di cũng là vội vã chạy trở về, nhìn thấy hình ảnh trước mắt lập tức thân thiết dò hỏi lên. Đau, đau, Trần Khải chính ở chỗ này thất thanh kêu đau đớn, dãy rủa cũng như cũ vẫn còn tiếp tục, nhưng tiểu tử này nhưng căn bản không lĩnh Trần Di xin mời, một cái tát liền đem Trần Di thân tới được tay đánh tới một bên. Bùn Tấu Khải, không cần ngươi quan tâm ta. Chấm, nói chuyện hay là nước sôi tung sau khi đi ra nhiệt độ đã giảm xuống một chút, người này tuy rằng bị năng hãn đều từ trên gáy chảy ra, nhưng cũng như cũ còn có sức lực từ trên ghế salon nhảy lên. Kết quả chân mới vừa dẫm trên mặt đất, ai u, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy thật khéo hay không, người này chân vừa vặn liền đạp ở chính hắn tiện tay ném xuống đất hột táo mặt trên. Biệt thự nhỏ lầu một bên trong phòng khách sàn nhà dùng chính là một loại tương đối quý báu đá cẩm thạch, loại này sàn nhà cái gì cũng tốt, chính là nhiễm phải một ít lượng nước sau khi thì sẽ trở nên kỳ hoạt vô cùng, mà cái kia hột táo vốn là thấp. Vì lẽ đó, ở Trần Khải chân mới lên hột táo một khắc đó, hắn một cái chân liền không tự chủ được. Từ lưu, về phía trước trượt một hồi, sau đó cả người trọng tâm bất ổn, ngay lập tức đặt mông liền về phía sau xuất đi. Càng xảo chính là, lúc này giờ khắc này, cái mông của hắn đối diện chính là vừa nãy ngã nát trên đất ly thủy tinh. Liền, cô sát, a, cái mông của ta, a, nương theo pha lê lần thứ hai vỡ vụn âm thanh, lại là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, toàn bộ biệt thự nhỏ bên trong người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cấp tốc che lỗ tai. Ta đi, cho dù chỉ là nhìn, mỗi người cũng có thể cảm nhận được loại đau khổ này, thật giống như cái mông của chính mình ngồi ở một mảnh mảnh vụn pha lê trên như thế, quả thực đòi mạng, Hoa Cúc Đài làm sao sướng tới. Tiểu Khải, Trần Di thấy thế, vội vàng nhào tới. Chủ nhân, trình độ như thế này ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Thán nhưng lay động đuôi, dùng một loại tranh công ngữ khí đối với Tả Dương. Miêu, một tiếng, có thể, có điều không muốn bàn tàn, không phải vậy sau đó còn phải là Trần Di phiền phức. Tả Dương mỉm cười gật đầu một cái, rốt cục từ trên thang lầu đi xuống, đi đến vị trí của mình bắt đầu không coi ai ra gì ăn chính mình cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy Tả Dương bộ này bình tĩnh dáng dấp trong lòng đột nhiên lại thoát ra một luồng khí lạnh, chỉ cảm thấy Tả Dương giờ khắc này chính là một cái sâu không lường được thần nhân. Lẽ nào, Dương ca mới vừa nói tất cả đều là thật sự. Tất cả những thứ này đều ở Dương ca trong dự liệu, không phải vậy hắn làm sao có khả năng như thế bình tĩnh. Tấm kia xem ra không đặc biệt gì bùa chú, lại thật sự có thể chặn hai người trong lúc đó huyết thống liên quan. Mệnh lý, lại như thế đáng sợ. Đối với Tả Dương mà nói, đêm đó quá rất bình tĩnh. Ngày thứ hai điểm tâm thời điểm, Tả Dương mới lại một lần nữa nhìn thấy Trần Di đệ đệ. Trần Khải, người này xoa chân chậm gì gì từ trong phòng đi ra. Cùng tối hôm qua không giống chính là, lúc này giờ khắc này, gáy của hắn trên đã lại nhiều hai cái ô màu xanh bọc lớn, áo mặt sau cũng có thêm một cái miệng lớn, này điều miệng lớn vết cắt phi thường bằng phẳng, hẳn là cái gì lợi khí gây nên, xem ra phi thường hung hiểm, có điều cũng không có thương đến Trần Khải bản thân. Hừ, nhìn thấy Tả Dương, Trần Khải tự nhiên không có như vậy dễ dàng nhận túng, hừ lạnh một tiếng, liền xoa chân đi tới sofa nơi đó, sau đó nghiêng người dựa vào mặt trên, miễn cho đụng tới cái mông trên vết thương. Cũng may cái mông trên cũng chỉ là chút da thịt thương, không có đến loại kia nhất định phải đi bệnh viện khâu trình độ. Chào buổi sáng, Tả Dương nhưng là cười híp mắt trùng hắn lên tiếng chào hỏi. Không vội, lúc này mới quá một buổi tối mà thôi, thời gian còn sớm vô cùng. Tiếp đó, dù cho ngươi quỳ xuống đất xin tha, này ba ngày tội ngươi cũng một khắc cũng đừng nghĩ đánh gãy, cách chương.